Thôn Thiên, chương 333, Hóa Mệnh Huyết Liên, góc truyện audio.com. Dương Lăng đứng dậy đi ra động trước sơn động vây quanh một nhóm tu sĩ, vừa thấy Dương Lăng đi ra, đều kêu la. Trong đó một người chính là Ngụy Cửu chỉ vào Dương Lăng nói. Chính là hắn, đã giết Thất công tử, người nào làm ầm ĩ ồn ào như vậy? Một đạo nhân ảnh hiện ra trên cao chính là Huyết Quang Đạo Tôn. Đối với hôm nay tao ngộ, Dương Lăng sớm đã có chuẩn bị. Biết rõ mình giết Huyết Thất Lang, vừa lại một bên đại công tử, Huyết Lục Lang tất nhiên sẽ hướng hắn động thủ. Lúc này hắn đem ánh mắt đảo qua mọi người, mặt không đổi sắc chậm rãi nói. Huyết Thất Lang, xác thực do ta giết chết, mọi người nghe thấy chưa? Hắn đã thừa nhận, mau giết hắn. Ngụy Cửu kêu to, một nhóm người bao vây quanh Dương Lăng, trong khoảnh khắc kết thành một tòa đại trận. Trên cao trung, Huyết Quang Đạo Tôn mắt lộ ra hung quang, điềm nhiên nói. Dương Lăng, ngươi ngày ấy may mắn đào tẩu, ta xem ngươi hôm nay có thể hay không chạy thoát. Dừng tay, xa xa, mấy đạo độn quang phi qua, hiện ra Huyết Nhất Lang, Trần Kiếm Minh một nhóm người. Huyết Quang Đạo Tôn nghiêng mặt cả tiếng nói. Đại công tử vì sao ngăn cản bản đạo tôn? Hắn là đạo tôn tu vi tại Huyết Hà phái địa vị gần với Huyết Hà lão tổ. Huyết Nhất Lang tuy là Huyết Hà lão tổ thân tử, nhưng là không được đặt ở trong mắt. Huyết Nhất Lang vái chào, mới nói. Đạo tôn, Dương Lăng hôm nay là người bên người ta, thỉnh đạo tôn cấp 3 phần mặt mũi, sự tình trước kia không nên tra cứu. Huyết Quang Đạo Tôn huy tay nói. Đại công tử, người này ngày ấy trước mặt bản đạo tôn giết Thất công tử. Cho dù hắn có Huyết Hà lệnh, Huyết Hà phái không có truy cứu, nhưng ta Huyết Quang Đạo Tôn cũng muốn chính tay đem hắn đánh chết. Dương Lăng mơ hồ đoán ra Huyết Quang Đạo Tôn cùng Huyết Lục Lang có quan hệ, liền nhìn đạo tôn nói. Huyết Quang Đạo Tôn, người muốn giết ta, sợ rằng không có cái bản lĩnh kia. Huyết Quang Đạo Tôn cũng không sinh giận dữ, chỉ là lạnh lùng nói. Có thể hay không giết ngươi, lập tức liền thấy. Trong tay áo hai tay tạo thành bí quyết ấn, một cổ quỷ bí lực lượng trống rỗng sản sinh. Cổ lực lượng này thập phần cường đại, thoáng cái định trụ thân hình Dương Lăng. Huyết Quang Đạo Tôn thông minh thiên địa pháp tắc, thủ đoạn so với Dương Lăng cao minh hơn chẳng biết bao nhiêu lần. Dương Lăng bằng vào Cửu Dương luyện thần phiên mới có thể đánh chết nhiều người như vậy, mà Huyết Quang Đạo Tôn này, lại hoàn toàn bằng tự thân thực lực, thoáng cái là có thể chế trụ Dương Lăng. Đại địa chấn chiến, một đóa huyết sắc liên hoa phương viên cả mẫu từ mặt đất mọc lên, đem Dương Lăng không thể nhúc nhích cầm giữ ở trong đó. Huyết liên hóa mệnh thuật, hợp, Huyết Quang Đạo Tôn hét lớn một tiếng, huyết sắc liên hoa thoáng cái hợp lại, đem Dương Lăng phong bế trong đó. Không xong, huyết liên hoa luyện hóa sinh linh, Dương Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết Nhất Lang thập phần tiếc hận cũng không dám ngăn cản. Đối mặt một gã đạo tôn, Huyết Hà lão tổ thân tử hàng đầu cũng là vô dụng. Huyết Quang Đạo Tôn một tiếng cười to, thân thủ thu lại huyết liên hoa, biến thành như cái bàn tay, để vào trong tay áo, đối với mọi người nói. Dương Lăng giết chết Thất công tử, hôm nay bản đạo tôn đem hắn chóc nã tạm gác lại ngày sau xử lý. Lại nói Dương Lăng cảm giác lực lượng càng ngày càng mạnh, nhưng cũng không tại chỗ tránh thoát. Đợi Hồng Liên hợp lại, lực lượng càng cường đại, đem hắn khẩn khẩn cấm. Góc truyện audio.com, cố, Cửu Dương đồng tử hóa thành một đạo bạch quang, hộ vệ ở tại quanh thân Dương Lăng, ngạnh sinh sinh đem cổ lực lượng này bức khai, khiến Dương Lăng khôi phục tự do. Hắn quan sát mọi nơi, phát hiện thân ở một mảnh tiểu không gian huyết khí cuồn cuộn. Cửu Dương phá nát Hồng Liên này không khó, bất quá ta nếu hiện tại đi ra ngoài, cần phải cùng Huyết Quang Đạo Tôn một phen đánh nhau chết sống, cùng nhiều Huyết Hà môn nhân. Hôm nay đã được Huyết Hà lệnh, việc giết Huyết Thất Lang không cần lo lắng. Nghĩ tới đây, hắn quyết định tại trong huyết liên hoa lưu lại một đoạn thời gian, chờ sự tình yên ổn xuống mới tính thoát thân. Lúc này thân hình chợt lóe tiến nhập thuần dương động thiên tu hành, không để ý tới chuyện bên ngoài. Trong thuần dương động thiên, Dương Lăng tiếp tục đả thông đệ thập trọng kinh lạc. Hắn hiện nay đã kích phát thần dẫn rồi, thần dẫn xuất ra thần lực cùng chân khí kết hợp xong, hóa thành pháp lực. Kế tiếp một đoạn thời gian, kim đan sẽ không ngừng thả ra pháp lực. Đợi lúc kim đan hoàn toàn chuyển hóa sang pháp lực, khi đó mới có thể cảm ứng tinh thần lực kết thành tiên thiên thần thông pháp trận. Quá trình kim đan hoàn toàn chuyển hóa sang pháp lực không phải một hai ngày có thể hoàn thành. Cũng may, quá trình này tự động tiến hành, không cần lúc nào cũng nhớ. Ngoài ra Đại La Chân Thân Bí Quyết, Thiên Xạ Bí Quyết đều là lấy chân lực làm cơ sở. Cho nên, Dương Lăng mục tiêu kế tiếp cũng là đả thông kinh lạc, không ngừng đề cao chân lực tầng thứ là việc chính. Từ khi Dương Lăng tu tiên tới nay, một đường chém giết địch nhân, công lao lớn nhất đó là chân lực. Chân lực có kỳ dị tính chất, là khắc tinh của đạo thuật cùng thần thông, nếu không có như vậy, Dương Lăng cũng không có khả năng vượt cấp sát nhân, liên tục thành công. Trên thực tế, Thái Cổ Chân Nhân Chi Khu là tài sản lớn nhất của Dương Lăng cũng là hùng hậu nhất. Lúc này là thiên phẩm kim đan, 360 thần dẫn, chân lực VV, đều là bằng vào Thái Cổ Chân Nhân Chi Khu mới có thành tựu này. Đối với điểm này, Dương Lăng từ lâu rõ ràng. Trong cường giả Thái Cổ Chân Nhân, thực lực không kém gì Đại La Kim Tiên, cho dù không tu tiên, hắn cũng có thể trong tương lai có thành tựu bất phàm. Nhưng Thái Cổ Chân Nhân xuống dốc cả quần thể, vì sao đột nhiên lại biến mất? Hắn mặc dù chẳng biết tình huống trong đó, nhưng có thể liệu định tất nhiên là thần giới phát hiện nhược điểm chí mạng Thái Cổ Chân Nhân. Nếu không phải tìm được nhược điểm, với thần giới lực lượng không có tư cách tiêu diệt Thái Cổ Chân Nhân. Một cái thôi chắc này, khiến Dương Lăng đối với tu luyện Thái Cổ Chân Nhân chi khu có điều kiêng kỵ. Thái cổ thời đại, như vậy nhiều thủy tổ chân nhân, như vậy nhiều cường giả đã ngã xuống, vậy thì ngày sau tu thành thủy tổ chân nhân tồn tại giống nhau, chẳng lẽ cũng phải đồng dạng phải ngã xuống. Xuất phát từ lo lắng này, Dương Lăng mới có thể đem trọng điểm tu luyện chậm rãi rời đi tới tu tiên chi đồ. Tu tiên giả thực lực có thể không có mạnh mẽ như Thái Cổ Chân Nhân, nhưng nó đã được vô số người thực tiễn quá, có thể khiến Dương Lăng đối với thời gian tu tiên sắp tới cũng thấy rõ ràng hơn. Tiên thiên chân khí, biến thành tiên thiên pháp lực, lúc này lợi dụng pháp lực đả thông quanh thân kinh lạc hiệu quả càng thêm rõ ràng, tốc độ cũng gia tăng rất nhiều rồi. Dâng trào pháp lực trong cơ thể chất chứa 360 loại thần. Góc truyện audio.com lực, 360 loại thần lực này song song đã thông kinh lạc tự thân cũng không ngừng đang dung hợp hoàn thiện. Dương Lăng có cửu dương đồng tử thủ hộ, lại có ma vực cái kia thông đạo đào sinh, bởi vậy an tâm mà tu luyện. Mà lúc này, bên ngoài đang phát sinh một ít chuyện tình liên quan đến an nguy của Dương Lăng. Huyết Hà phái ngoại bộ, lúc nhận tin tức Ngũ Nhạc đạo tôn, Ngân Đồng đạo tôn, Long Hồ đạo tôn, nhìn nhau mà cười. Long Hổ đạo tôn, cái Dương Lăng này, đã bị Huyết Quang đạo tôn nắm cầm tù trong Hóa Mệnh Huyết Liên. Ngân Đồng đạo tôn cùng Ngũ Nhạc đạo tôn thở phào nhẹ nhõm, hai người hắn đã từng liên thủ truy sát qua Dương Lăng một lần, kết quả cũng không có bắt được Dương Lăng, còn thiếu chút nữa đắc tội. Như vậy là tốt rồi, chúng ta chỉ cần lấy được Huyết Liên Hoa, sau đó đem Dương Lăng mang về Thái Huyền Môn. Ngũ Nhạc nói, Ngân Đồng đạo tôn nhìn về phía Long Hổ cười hỏi. Long Hồ, ngươi thời gian tới, hướng trưởng giáo thảo hỗn nguyên nhất mạch chẳng lẽ đã có dự định? Long Hồ đạo tôn mỉm cười. Ngươi hai người cũng biết ta có một đồ nhi mất thân thể, vài năm gần đây, chưa từng có thể tìm được thân thể thích hợp. Cái Dương Lăng này có chút coi được ta có kế hoạch luyện hóa nguyên thần hắn, lấy thân thể hắn để dùng. Ngũ Nhạc vỗ tay cười nói. Tuyệt, hỗn nguyên nhất mạch lô có thể đem nguyên thần cùng thân thể người hoàn mỹ dung hợp rèn đúc gân cốt ra thịt, kể từ đó, ngươi sẽ có một vị tu tiên nhân tài. Long Hổ đạo tôn, lập tức muốn làm, là phải lấy được Huyết Liên Hoa. Huyết Quang đạo tôn hành sự cực đoan cao ngạo, sợ rằng phải xé rách đi quan hệ a. Cùng lắm thì diệt Huyết Hà phái tiểu môn nhà nghèo bực này, chúng ta hà tất đặt ở trong mắt. Ngũ Nhạc đạo tôn ngữ khí lạnh tanh, sát khí mười phần. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, không va chạm là hay nhất. Long Hổ đạo tôn bỗng nhiên phóng xuất ra thiên long, thần hổ thực hình. Chỉ thấy một cái thiên long cùng một đầu thần hổ đột nhiên xuất hiện, tàn mát ra đại uy thế. Rất nhanh, Huyết Quang đạo tôn cảm ứng được cũng phóng xuất ra thần anh, cười nói. Nguyên lai là Long Hổ đạo hữu, lâu ngày không gặp. Thiên long chân hình mở miệng nói. Huyết Quang đạo hữu, hôm nay đến đây, Long Hổ có một chuyện muốn nhờ. Huyết Quang cười to, mời nói, nếu có thể làm được Huyết Quang tuyệt không chối từ. Long Hổ đạo tôn, nghe nói đạo hữu nắm trong tay Thái Dịch Môn Dương Lăng, hy vọng đạo hữu có thể đem Dương Lăng giao cho Thái Huyền Môn. Huyết Quang đạo tôn vốn đầy mặt tiêu ý, nhưng vừa nghe lời ấy, nhất thời biết Dương Lăng trong tay có chúng sinh luân, còn có vài món không tệ đạo khí. Ai nắm được Dương Lăng, tự nhiên sẽ có mấy thứ này. Ngũ Nhạc đạo tôn ha ha cuồng tiếu. Huyết Quang, chúng ta cũng không với ngươi nhiều lời vô ích, chỉ hỏi một câu, ngươi giao hay là không giao? Huyết Quang đạo tôn giận dữ. Ngũ Nhạc, ta nếu không giao, ngươi sẽ động thủ phải không? Hành, Ngũ Nhạc đạo tôn cũng phóng xuất ra thần anh, hóa thành dáng dấp năm tọa thần sơn. Ngũ Nhạc đạo tôn tu vi bị vây giai đoạn thần anh, nguyên thần còn chưa có thể hóa hư thành thực, cho nên năm tọa thần sơn đều là vật hư huyễn. Nhưng dù là như vậy, uy lực của nó cũng thập phần cường đại. Ngày sau nếu có thể đạt được chân hình cảnh giới, năm tọa thần sơn này hóa hư thành thực liền cùng chân chính năm tọa thần sơn không có gì khác nhau. Huyết Quang, người ta đều là thần anh kỳ, nhưng ngươi, góc truyện audio.com, phải minh bạch thực lực của ngươi, xa không bằng ta. Cho dù Long Hổ đạo tôn cùng Ngân Đồng đạo tôn không ra tay, ngươi cũng không bảo hộ được Huyết Hà phái. Người nếu là thức thời, nhanh giao ra Dương Lăng, bằng không, hôm nay ta Ngũ Nhạc phải dẹp Yên Huyết Hà phái, giết hết đến chó gà cũng không tha. Huyết Quang đạo tôn nộ khí nảy ra, nhưng không thừa nhận cũng không được, theo như lời Ngũ Nhạc đạo tôn đều là lời nói thật. Hai người tuy rằng đều là đạo tôn, nhưng đương sơ tu luyện cơ sở bất đồng. Từ luyện huyết bắt đầu, song phương trong lúc đó đã có chênh lệch. Luyện huyết Ngũ Nhạc đạo tôn liền dùng các loại phương pháp tinh lọc huyết khí, giảm thiểu tạp chất. Huyết Quang đạo tôn bởi xuất thân tiểu môn tiểu phái, căn bản không có loại này đãi ngộ. Sau đó tới luyện khí, Ngũ Nhạc đạo tôn tư chất càng cao, so với Huyết Quang đả thông nhiều hơn phụ huyền khiếu, ngày sau kích phát thần dẫn càng nhiều. Đồng dạng, kế tiếp luyện thần, kim đan, pháp thai vi, mỗi một bộ, Ngũ Nhạc đạo tôn đều đem Huyết Quang đạo tôn xa xa bỏ ở phía sau. Cho nên, hai người tuy rằng đều là đạo tôn, nhưng Huyết Quang đạo tôn cũng không là đối thủ Ngũ Nhạc đạo tôn. Thậm chí, Huyết Quang đạo tôn dù là ngưng tụ chân hình cũng không là đối thủ của Ngũ Nhạc. Loại này chênh lệch tựa như đều là 15 tuổi niên thiếu, một người cao to, một người gầy yếu, thực lực hơn kém rất lớn. Ngũ Nhạc đạo tôn một phen nói ra, điểm trúng nơi yếu hại, Huyết Quang đạo tôn nhất thời do dự. Cách chương.